Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, trang 319. Nhưng là này chương họa là thật sự xinh đẹp, nếu nói cổ đại tranh thủy mặc chú trọng chính là ý cảnh. Kia này bức họa liền đem ý cảnh vẽ đến đẹp nhất. Là một loại hồng hắc giao tạp nhan sắc, màu đỏ chính là người, màu đen chính là sau lưng sơn thủy. Cùng với tảng lớn lưu bạch, Lý Tĩnh Di chạy ra tới phía trước cũng coi như là cái đại gia. Tiểu thư, nhưng đối với họa nhận chi cũng chỉ cực hạn với nhà mình quải những cái đó hoa. Cho dù là cảm thấy trước mặt này bức họa họa như là sống giống nhau. Nhưng đối với trước mặt này chương họa giá trị chung quy không tính quá mức hiểu biết, tuy rằng xem không hiểu. Nhưng nàng vẫn là cầm này chương họa đi tìm Hoa Vinh Nguyệt, cùng nữ nhân có quan hệ khẳng định. Không thể tìm Tiêu Hàn, Tiểu Liên tỷ ngày thường thoạt nhìn không có gì tính tình. Nhưng là tổng cảm giác đem này họa cho nàng sẽ phát sinh một ít thực ghê gớm sự tình, nhận được này. Chương họa Hoa Vinh Nguyệt đã là giữa trưa lúc, nàng đi ra ngoài mua chanh dược liệu, trở về lại làm điểm tạp sống. Tóm lại ngừng nghỉ xuống dưới thời điểm thời gian đã qua đi thật lâu, nàng bắt được này chương họa. Thời điểm còn suy nghĩ một chút đây là tình huống như thế nào. Sau đó mới đột nhiên nghĩ tới, ngày đó nàng mượn cái kia thanh y thư sinh một kiện chính mình. Không mặc, hậu áo bông, sau đó đối phương đáp ứng họa một chương họa cho nàng, Hoa Vinh Nguyệt không trông chờ một cái phổ. Phổ thông thông thanh y thư sinh có thể họa ra cái dạng gì tốt họa tới. Nàng đối với đối phương có hay không tiền mua thuốc màu điểm này đều phi thường hoài nghi. Nhưng là đương nàng mở ra kia chương họa trước tiên, nàng trong miệng phát ra một tiếng nghi vấn. A, giây tiếp theo, nàng lại phát ra một câu tương đồng hai tiếng nghi vấn. A, ngoặc kép, Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên đem họa phóng tới trên bàn. Sau đó bay nhanh chiều đối diện nhìn thoáng qua, đối diện kia gian trong quán trà mặt đã sớm không có bóng người. Ngày thường thanh y thư sinh thích nhất ở nơi đó ngồi nghe thư. Hoa Vinh Nguyệt đối như vậy cảnh tượng cũng đã tập mãi thành thói quen. Nhưng hôm nay người không có mới bỗng nhiên dọa ra một thân mồ hôi lạnh, ta đi. Người này ai a? Đây là cảnh cáo sao? Vẫn là đơn thuần ra một chút. Tuy rằng đối với này phụ cận hẳn là có không ít giang hồ đại lão sự tình có điểm chuẩn bị tâm lý. Nhưng bỗng nhiên gặp gỡ như vậy một cái tới vô ảnh đi vô tung người. Hoa Vinh Nguyệt trong lòng trạng thái xác thật là có thể nghĩ. Đáng sợ nhất chính là lục phiến môn thám tử cư nhiên cũng chưa phát hiện hắn, chính ở vào khiếp sợ. Bên trong, Tề Đại Phu yên lặng mà đã đi tới. Hắn nhìn mắt Hoa Vinh Nguyệt trong tay họa, có chút kinh ngạc nói, ai họa, họa thật không sai, kinh Tề Đại Phu như vậy vừa hỏi. Hoa Vinh Nguyệt lúc này mới phát hiện này họa thượng liền cái con dấu cũng không có, thật là dị. Thường đơn giản cách làm, đương nhiên đối với cổ nhân tới nói đây là thập phần không thể tưởng tượng. Họa thượng cái ấn đó là bình thường cách làm. Không cái mới là không bình thường, này họa chính là ai a? Tề Đại Phu ở chỗ này nghiêm túc nhìn, đây là ai dừng ở chúng ta này sao? Không phải, là người khác đưa ta. Hoa Vinh Nguyệt sợ hãi Tề Đại Phu lại xem đi xuống thật nhìn ra cái gì tên. Tuổi tới, vội vàng đem bức họa cuộn tròn khởi, rốt cuộc mấy ngày này tới nay dịch linh lung sự tình vẫn là rất là hòa bảo. Hắn nhất thời nghĩ không ra không đại biểu vĩnh viễn nghĩ không ra, Hoa Vinh Nguyệt chuẩn bị gần. Nhất hào hào dò hỏi một chút trên giang hồ có ai là họa kỹ kinh người. Nói không chừng có thể lấy ra tới cái kia thanh y thư sinh rốt cuộc là ai, nàng trong lòng ẩn ẩn có. Chút nghĩ mà sợ cảm giác, lại lần nữa hồi tưởng một chút chính mình cùng thanh y thư sinh gặp mặt tới nay sở hữu hành động. Có lỗ hổng địa phương xác thật rất nhiều, nhưng nếu thanh y thư sinh đều đã đem cái này họa cho nàng. Nói vậy cũng hoàn toàn không để ý cái này. Trước tư sau tưởng một chút, Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy chính mình trừ bỏ thoáng có chút cùng đại gia trong tưởng tượng Dịch Linh Lung có chút óc ngoại, hẳn là cũng không có gì không ổn địa phương. Thanh y thư sinh đã đến cùng rời đi đều là như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa, làm người rất khó phát hiện hắn bóng dáng. Trên giang hồ nếu nói ra đến tột cùng là ai võ công tối cao, kia rất nhiều người sẽ ở trước tiên nói ra Dịch Linh Lung tên tới. Nhưng thật sự nói lên, hắn khinh công chưa chắc ở Dịch Linh Lung dưới, lúc này hắn chạy vội dưới ánh trăng dưới. Khoảng cách Bách Thảo Đường đã có mấy chục dặm xa địa phương. Trước mặt lại bỗng nhiên xuất hiện một cái chặn đường người, hừ. Thanh y thư sinh tựa hồ là đã sớm, liệu đến trước mặt sẽ có người, cho nên căn bản là không có kinh ngạc phản ứng. Tương phản, hắn thực bình tĩnh liền như vậy dừng lại, sau đó đạm nhiên nhìn trước mặt người kia, hồi lâu cũng không từng gặp qua ngươi. Ngăn lại người của hắn nói, hôm nay thật vất vả gặp ngươi, cần phải hào hào tâm sự. Hắn đối diện người kia ăn mặc một thân màu đen áo choàng, trên mặt cũng che một trương mặt nạ, cũng không phải hoa thuyền thượng người sẽ mông cái loại này. Trên mặt hắn mặt nạ là một trương thuần túy thiết diện cũ, cả khuôn mặt đều che đến kín mít, đôi mắt cùng miệng đều không có chút nào mở miệng. Hắn lớn lên cao gầy, cho nên này trương mặt nạ lại một mang lên, liền hắn giới tính đều thực sự phân biệt không ra. Chỉ có thể từ hắn nói chuyện trong thanh âm phán đoán này hẳn là cái nam, người hẳn là biết Dịch Linh Lung hiện tại ở đâu đi. Áo đen nam nhân hỏi, người tìm Dịch Linh Lung làm gì? Thanh y thư sinh không có trả lời vấn đề này, ngược lại hỏi lại một cái, muốn biết một kiện chuyện quan trọng. Nam nhân kia đi lên trước tới, người mau nói cho ta biết. Thanh y thư sinh cơ hồ nháy mắt liền cảm nhận được người nọ trên người đáng sợ sát khí, hắn không có chút nào do dự, xoay người liền phải chạy, nhưng lại ở nháy mắt bị một quả không biết từ chỗ nào bay tới phi tiêu cấp đâm trúng. Kia phi tiêu từ nam nhân trong tay bay ra tới, thẳng tắp đâm vào thanh y thư sinh trong cổ, máu tươi lập tức trào ra, thanh y thư sinh cơ hồ ở nháy mắt liền ngã xuống đất. Mà hắn phía sau nam nhân đi lên trước tới, cũng không có nhiều chú ý bộ dáng của hắn, mà là đem ánh mắt đầu hướng về phía hắn sau lưng họa sọt. Từ bên trong lấy ra mấy cuốn họa, nương ánh trăng đem họa triển khai. Hắn nhìn nhìn người trong tranh, tựa hồ là cũng không có cái gì hứng thú, nhưng vẫn là đem họa thu lên, bước qua thanh y thư sinh, chậm rãi rời đi. Qua sẽ thanh y thư sinh mới bỏ lên. Hắn nhìn mắt chính mình trống trơn họa sọt, cười khổ nói, thật là không thể hiểu được, vừa mới nam nhân kia cũng chưa chắc muốn giết hắn. Bách Hiểu Sinh tuy rằng trừ bỏ khinh công bên ngoài đều thực phế, nhưng Bách Hiểu Sinh sau lưng thế lực lại không phế. Nếu người nọ nếu là đem hắn cấp giết, qua không bao lâu hắn cũng sẽ chọc phải phiền toái. Hết chương.